Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phun ra, cô ấy dáng người đẹp lắm, hình ảnh kia luôn chiếm ngự trong đầu anh không vứt đi được. Mới nghĩ đến má của anh đã nóng lên mấy độ, đẹp đến mức nào có người trong lòng thấy không ổn. Giống Elena của tớ, hai tay anh che trên đầu. Nghe vậy, Tiền Quán Kiệt trên trán nhăn thành ba đường, mặt đen gì. Tớ không đồng ý. Các dự tường lại lần nữa đánh vỡ trầm mặc. Theo tớ tính, nếu Elena của cậu có lấy tỷ lệ thu nhỏ đến 160 cm, thì ngực cùng những điểm xung quanh cũng không vượt quá 30 tấc, vỏ eo chỉ có hơn 10 tấc. Lấy ví dụ là người bình thường, cô ấy không có khả năng sống. Tớ biết. Trung Ấn Nghiêu lại ngẩng đầu. Đó là so sánh rất hoàn mỹ giống như Elena, ok. Elena của cậu cũng đâu có hoàn mỹ. Các diệu tường vẻ mặt còn thật sự. Cô ta là người máy. Người máy thì linh kiện cần thay đổi loại bỏ. Hệ thống cũng cần nâng cấp. Cô ấy có kết cấu bên trong. Được rồi. Tiền Quán Kiệt không thể không đánh gãy trận đấu mồm này. Hạ Tường A Nghiêu. Chính là muốn nói cô gái đó dáng người rất tuyệt. Anh chưa giải thích về các sự tưởng, tiếp theo chuyển hướng bên kia. Tiếp theo cậu đem mô hình cùng với người máy của cậu dẹp qua một bên. Trước hết nghĩ biện pháp xin lỗi thư muội sao đã. Cao Diệc Tường lại nhốn nhốn vai lần nữa. Trung Ấn Nghiêu ngặn giọng hỏi lại. Vì sao? Cô ấy tức đến độ muốn trúng gió. Thậm chí buổi sáng hôm nay anh không dám ra ngoài lấy đồ ăn sáng. Sợ nhìn thấy mặt lại chào quấy phát hỏa. Bảo trì khoảng cách bình an vô sự có vẻ tốt hơn. Bởi vì cậu làm sai nên đi xin lỗi. Hơn nữa tớ muốn xem náo nhiệt. Một câu trọng điểm cuối cùng, Tiền Quán Kiệt giữ lại trong lòng không nói ra. Chẳng lẽ cậu không muốn thừa nhận và không chịu trách nhiệm sao? Trung Ấn Nghiêu áo khẩu không trả lời được. Nhớ báo lại kết quả. Tiền Quán Kiệt cười đến sáng lạn dị thường. Rốt cục, bằng lòng trả lại anh sự thanh tịnh, kéo Cao Dực Tường rời đi. Sau buổi trưa cảnh sắc trong cao tươi đẹp, thời điểm tan tầm ánh mặt trời nhạt dần, một chiếc Toyota màu đen thong thả chạy trên đường, mang theo hơi nóng trong không khí. Đột nhiên mưa bụi bắt đầu lất phất và giọt mưa dừng lại bên ngoài cửa kính xe, từ nhỏ rồi lớn dần, trong vài giây thành mưa to tầm tã. Khi chờ đèn đỏ, Trung Ấn Nghiêu nghiêng người ra trước, ngẩng đầu nhìn không biết tầng mây xám kia đã bao phủ bầu trời lúc nào. Xe lại lần nữa tiếp tục đi. Ở một đoạn giao lộ, anh phát hiện một bóng sáng đứng dưới mái hiên tránh mưa. Anh lập tức đem xe lại gần. Hi, hello. Kéo cửa kính hạ xuống, bất an lên tiếng chào hỏi. Không xác định đối phương có để ý đến mình không. Nhìn mưa thế này, khả năng sẽ còn kéo dài. Trên tay còn đang giữ đồ phải đi sao? Thư muội sao đang định đón taxi? Đột nhiên bị một thanh âm chào hỏi làm khiếp sợ. Cô ngừng lại, gật đầu đáp nhẹ. Hai, cái đó cần tôi giúp hay không? Anh hỏi mà nấm nấp lo sợ, sợ đối phương lại lần nữa bạo phát điên lên. Thư muội sao tránh dưới mái hiên, nhận ra anh đứng ở bên đường cách một khoảng. Hơn nữa tiếng mưa rơi khá lớn, cô cũng không xác định đối phương đang nói gì. Phát hiện cô nhìn mình chằm chằm, không tỏ vẻ gì, Trung Ấn Nghiêu tăng thêm âm lượng hỏi lại lần nữa. Cần giúp đỡ hay không? Lần này anh còn dùng tay ra hiệu. Lần này Thư Muội Sao nghe thấy, xem cũng đã hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn mưa bên ngoài. Vừa rồi cô cưỡi xe máy đi phía trước đó không xa. Trên tay còn có hai túi hàng về sao? Đồ bội phần bán đều là hàng cao cấp, cho dù đã được đóng gói nhưng vẫn phải bảo vệ tốt. Để đến tay khách hàng không được có một chút sai sót nào. Bởi vậy, vừa rồi thấy có mưa bụi, cô liền lập tức tìm chỗ đỗ xe, bảo vệ hàng hóa. Cô rất cần đi nhờ xe, nhưng cũng đang định đón taxi. Mà hiện tại xuất hiện lái xe miễn phí, cô có nên đáp ứng hay không đây? Tự hỏi vài giây, cô gật đầu về anh, lập tức bảo vệ tốt đồ trong lòng, chuẩn bị chạy qua. Đợi chút. Trung Ấn Nghiêu lại xương giọng ngăn cô. Thư Muội Sao chân bước ra lại về chỗ cũ, vẻ mặt khó hiểu. Chỉ nhìn thấy đối phương xoay người ra sau xe tìm, lấy một cái ô, xuống xe mở ô đi tới phía cô. Đi thôi. Anh mở ô đưa ra trước mặt cô, đưa ô ra phía trước. Được anh chăm sóc ngoài ý muốn, Thư Muội Sao chậm mất vài giây, mới phun ra lời nói cảm ơn. Hai người sóng vai đi vào xe. Trung Ấn Nghiêu trước thay cô mở cửa xe, sau đó đi vòng qua chỗ cửa lái. Cô muốn đi đâu? Lên xe cài xe an toàn xong rồi, anh hỏi. Thư Muội Sao nói địa điểm, rồi không mang theo cảm xúc nhàn nhạt hỏi. Anh đang rảnh sao? Cô cũng không hy vọng anh vì gặp cô mà nhớ việc. Ừm, đang nhàn. Trung Ấn Nghiêu cười cười. Hồ, bước tiếp xúc đầu tiên, thành công. Ừm, cô gật gật đầu, không nói sao cái gì, cúi đầu sửa sang gói to trên tay. May là cô có thói quen mang thêm một túi ni lông, tuy rằng không phòng được giữa trời mưa to lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net